One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 30, cướp đoạt Pika Pika Nomi. Góc truyện audio.com. Người rốt cuộc là ai? Kizaru luống cuống, hắn phát hiện hải quân Rokushiki Soru. Thế mà không thể sử dụng. Cái này khiến vừa vặn ấn chứng lúc trước hắn phỏng đoán. Yokaze quả thật là đang cướp đoạt người năng lực. Giờ khắc này, Kizaru cấp tốc lui lại. Hắn luống cuống, Yokaze có thể cướp đoạt hắn Soru năng lực, có phải hay không đại biểu cho, cũng có thể cướp đoạt hắn Pika Pika Nomi năng lực. Tính ngươi chạy nhanh, Yokaze nhún vai, một mặt cười ha hả nói. Bất quá Kizaru hiện tại chính là thân thể bị trọng thương. Yokaze làm sao có thể để hắn tùy tiện chạy thoát, đây không phải là nói đùa à, hưu. Yokaze thân ảnh khẽ động. Bộc phát ra trước nay chưa có tốc độ, cả người tựa như một ngọn gió, trống rỗng bên trong lưu lại một đạo tàn ảnh. Trốn trốn trốn, Kizaru nội tâm kinh hoàng không thôi. Đối mặt Yokaze, Kizaru lúc này thế mà sinh ra nghĩ như thế pháp trốn trốn trốn. Kizaru tiểu tôn tử, ngươi sẽ không muốn đào tẩu à, Yokaze cất tiếng cười to. Chấm, Yokaze tiếng cười lập tức truyền khắp cái này một cái đảo nhỏ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Kizaru. Hải tặc nhìn về phía Kizaru. Kizaru mang tới bộ hạ hải binh nhóm. Cũng nhao nhao nhìn về phía Kizaru. Kizaru đại tướng muốn chạy trốn sao? Vô số tiếng chất vấn. Tại thời khắc này vang lên, đối mặt Yokaze bất ngờ đánh tới. Kizaru nội tâm hoảng hốt, vừa vặn vì đường đường hải quân bản bộ đại tướng. Nếu là thật sự dưới loại tình huống này trốn, ngày sau chỉ sợ là uy nghiêm quét rác à. Không thể trốn, hắn Kizaru kéo không xuống cái mặt này. Quang tốc đá, Kizaru không có quay người đào tẩu, mà là lập tức phung ra một đạo quang tốc đá, một đạo trảm kích quang mang, lập tức quét sạch hướng Yokaze. Yokaze lách mình tránh đi, thân thể đã tới gần Kizaru, nắm đấm như sắt thép, đen kịt vô cùng Busosoku Haki lượn lờ trên đó, một quyền sát na tung ra, một quyền này nhưng băng nát giống như núi cao, Kizaru không dám ngạnh kháng, lập tức chỉ có thể né tránh, trốn cái gì, đến cùng lão tử chiến đấu, Yokaze cười ha ha, đuổi theo, hai người ngươi tới ta đi. Không ngừng trên không trung cùng mặt đất ở giữa toán loạn. Ầm ầm, Kizaru mỗi một lần quang tốc đá, đều bị Yokaze tùy tiện rời đi. Quang tốc đá mang theo tiếng thét, rơi ở phía xa trên mặt đất, đem mặt đất oanh tạc ra từng cái lỗ thủng. Đông, Yokaze lấy Rankiaku tập kích xa xa Kizaru. Thân chịu trọng thương Kizaru, bị không dám khinh thường, chỉ có thể chú ý cẩn thận tránh đi. Yokaze Rankiaku dao sắc rơi trên mặt đất, lập tức tung bay vô số bụi đất, đem mặt đất xúc ra từng cái đáng sợ đất trũng. Cái này một cái hòn đảo, tại hai người chiến đấu phía dưới, không ngừng bị phá hư. Kami, Shigen, Gepou, Rankiaku, Tekkai, Soru, Kizaru không ngừng sử dụng hải quân Rokushiki kết hợp hắn Pika Pika Nomi năng lực. Cùng Yokaze chiến đấu, từ hòn đảo một đầu, chiến đấu đến bên kia, ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, đáng sợ vô cùng oanh tạc phía trên, càng là nương theo lấy từng tòa công trình kiến trúc bị phá hủy. Từng khỏa cự vô phách bình thường cây đước bị phá hủy. Mặt đất càng là phá hư hầu như không còn, xuất hiện từng cái lỗ thủng, khắp nơi đất trũng. Nhưng Kizaru bản thân sức chịu đựng cũng không bằng cướp đoạt 10 năm hải vương lực lượng Yokaze cường đại. Hiện tại lại thân chịu trọng thương. Tại lần lượt truy đuổi trong chiến đấu, Kizaru không ngừng tăng thêm mới thương thế, mà Yokaze lại là ước chiến càng mạnh. Phảng phất toàn thân tràn đầy lực lượng vô tận, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Ta không tin, chỉ là một người mới, có thể đem ta đánh bại. Kizaru cuối cùng điên cuồng gào thét một tiếng, hắn không cam tâm bị như thế một đường cuồng loạn, điên cuồng phản kích Yokaze, ngươi già rồi, Kizaru, ngươi Pika Pika Nomi năng lực, liền do ta để thay thế ngươi tiếp quản a, Yokaze nhẹ giọng cười. Đại khai đại hợp, cuồng bá xuất thủ, Kizaru tại cực độ không cam lòng tình huống dưới. Vậy mà bạo phát ra lực lượng đáng sợ đến. Hắn giờ phút này, không còn chạy trốn né tránh. Kizaru muốn cùng Yokaze cương chính diện. Soạt, Kizaru hóa thành một đạo đáng sợ hào quang óng ánh. Cuồng đánh úp về phía Yokaze. Vô dụng, Yokaze Busosoku Haki cường hoành vô cùng. Răng rắc một tiếng, đem Kizaru đánh bay. Không cam tâm, lão phu không cam tâm. Kizaru không chịu thua, hắn lần nữa bộc phát ra lực lượng cuối cùng. Quét sạch hướng Yokaze, đông, cuối cùng, Yokaze một quyền đánh ra. Vô địch một quyền, bạo phát ra Yokaze lực lượng mạnh nhất. Lực lượng toàn thân, đều bị kèm theo tại trên nắm tay. Rơi vào cuốn tới Kizaru trên thân. Răng rắc, chỉ nghe thấy một tiếng xương cốt bắn nổ thanh âm bộc phát. Chợt, đám người xa xa trông thấy. Kizaru bị Yokaze một quyền đánh rớt. Kizaru cả người tựa như một viên đã mất đi động lực đạn pháo. Bị đánh bay lấy cực kỳ đáng sợ rút lui tốc độ. Bay ngược nhập vào một dãy nhà vật bên trong. Ầm ầm, công trình kiến trúc trong nháy mắt bị đụng đổ sụp. Bụi bặm dơ lên, lần trước Kizaru có cơ hội đào tẩu. Lần này nhưng không có may mắn như thế. Yokaze theo sát phía sau. Xuyên qua bụi mù, giết đi vào, xảy ra chuyện gì? Có người nhìn chằm chằm trong bụi mù tò mò hỏi. Kizaru đại tướng lại bị một cái siêu tân tinh cuồng loạn. Hải binh nhóm từng cái dọa đến lá gan đều phá. Sau đó, chỉ gặp Yokaze đơn tay mang theo bị đánh thành đầu heo Kizaru. Từ trong bụi mù đi ra, lúc này Kizaru còn đang giãy giụa. Cướp đoạt, Busosoku Haki lượn lờ, Yokaze một tay như không thể kháng cự Seastone xiềng xích, đem Pika Pika Nomi năng lực Kizaru kẹp lại, để Kizaru không chỗ có thể trốn. Theo Yokaze tiếng nói vừa ra, Kizaru nhất thời sắc mặt đại biến, ông, một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng, đem Kizaru trên người Pika Pika Nomi năng lực, không ngừng bóc ra, cướp đoạt. Không bao lâu, lão phu Pika Pika Nomi năng lực. Không có, Kizaru mặt xám như cho. Cách chương.